liên tiếp ra tay, hóa giải cái này đạo công kích. Từng cái không chút phí sức, lộ ra thuần thục tột cùng. Một lát về sau, cái kia trận pháp bình chướng biến mất không thấy gì nữa, hết thảy khôi phục bình tĩnh. Khương Hữu hai tay để sau, nhìn lấy kia không có vật gì địa phương, cũng không quay đầu lại mà hỏi, như thế nào? Cái này lần có không có phát hiện mới? Phía sau truyền đến thanh âm, đi qua cái này lần thăm dò, chúng ta lại lần nữa phát hiện một chỗ lỗ thủng. Khương Hữu nhẹ gật đầu, nói là lỗ thủng nhưng cũng không phải người nào đều có thể lợi dụng lên. Liên tính là thần hợp cũng cần mấy người toàn lực ra tay mới có thể lợi dụng. Lên, nhanh, cũng nhanh có thể phá vỡ cái này trận pháp, bên trong cơ duyên liền chờ lấy chúng ta hưởng dụng đâu. Cái này đoạn thời gian bọn hắn đều tại nghiên cứu tòa trận pháp này, thêm lên hiện nay gia nhập thần hợp đã có hơn 10 tên, như là toàn lực ra tay hắn có 8 thành nắm chắc phá vỡ cái này trận pháp. Bất quá bởi vì cái này trận pháp bất phàm, thậm chí hội tự bảo, khả năng sẽ tạo thành nhân viên thương vong, vì lẽ đó cũng không có nóng lòng một lúc. Quý Thương thần sắc khẽ động, hắn móc ra một mai truyền âm ngọc phù. Mặt bên trên có chút ngoài ý muốn, lầu bầu nói, Lương Hồng Chiết. Cái này lão đồ vật tìm ta làm gì? Phát giác được Khương Hữu như có như không nhìn chăm chú, Quý Thương biết rõ đối phương khả năng hội bởi vì vậy sinh nghi, thế là cũng không hề rời đi liền kết nối truyền âm ngọc phù. Một lát về sau, Quý Thương thả xuống truyền âm ngọc phù. Hắn mặt bên trên mang theo chấn động cùng kinh hỉ. Chấn động là kia thất đức công ty quả nhiên không có đầu óc, thế mà dám đối Lương gia động thủ. Vui mừng chính là hắn Quý gia rốt cuộc có thể dùng báo cái này đại thù. Khương Hữu đi đến Quý Thương thân một bên, cười nói thế nào rồi? Xem ngươi bộ dáng thật giống có chuyện tốt gì, Quý Thương cũng không giấu giếm, nói ra ta Quý gia kẻ thù sống còn, kia thất đức công ty lại tại loạn sát châu nháo ra động tĩnh, cái này lần trực tiếp đắc tội Lương gia, vừa rồi liền là Lương gia người tìm ta tính toán hợp tác đối phó kia thất đức công ty. Khương Hữu trong mắt hơi híp, hắn tự nhiên biết rõ Quý gia bao nhiêu thống hận kia thất đức công ty, cái này lần có cơ hội báo thù nhất định sẽ không vứt bỏ, mình muốn ngăn cản chỉ là dẫn đến đối phương trở mặt thành thù. Vì lẽ đó ngươi tính toán trở về loạn sát châu báo thù. Quý Thương nhìn lấy Khương Hữu, trịnh trọng nói, không sai, cái này thù ta Quý gia cần thiết muốn báo. Hắn ý tứ rất rõ ràng, liền là không hy vọng bất kỳ người nào ngăn cản. Khương Hữu không ngốc, biết rõ đối phương ý tứ, thở dài một tiếng, thôi được, các ngươi Quý gia đại thù bản tọa không khả năng ngăn các ngươi, bất quá có một việc hy vọng ngươi có thể đáp ứng bản tọa. Quý Thương thở nhẹ một hơi đồng thời, cũng là chắp tay nói ra, đạo hữu cứ nói đừng ngại. Đã là ngươi Quý gia thù, thêm vào chuyện bên này còn không có giải quyết. Vì lẽ đó cái này lần báo thù sự tình chỉ có thể các ngươi Quý gia giải quyết, đồng thời không thể bại lộ bên này tin tức. Khương Hữu cũng không thèm để ý Quý gia chết sống, cũng không để ý công ty gì cùng Lương gia, Quý gia ở giữa ân oán. Hắn hiện nay để ý là trước mắt trận pháp, còn có trận pháp về sau cơ duyên. Hiện nay phá trận đến gần, hắn có thể không muốn tự nhiên đâm ngang. Quý Thương nghe nói thở dài một hơi, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng mà vẫn y như cũng nhẹ gật đầu. Cái này lần Lương gia báo thù quá mức không phải lúc, nếu là mấy tháng về sau báo thù, hắn chỉ ít còn có thể từ bên này mời một hai tên thần hợp đi qua trợ trận. Chẳng qua hiện nay Khương Hữu đã nói trước, thêm vào phá trận đến gần, nghĩ đến cái khác người cũng không nguyện ý rời đi. Khương Hữu không biết rõ Quý Thương nội tâm nghĩ, hắn lại hỏi, cái này lần báo thù sự tình rất gấp sao? Nóng nảy là kia Lương gia, đến mức ta Quý gia dài như vậy thời gian đều qua đến, cũng không kém cái này chút thời gian. Đã như vậy kia ngươi qua mấy ngày lại về đi đi, thứ nhất ngươi trước phái người tìm hiểu một phiên hư thực, có thể đừng trúng kế rồi, thứ hai đi thẳng về dễ dàng bị người đoán đến ngươi đại khái phương vị, đệ tam liền là qua mấy ngày còn cần thiết đối cái này trận pháp tiến hành khảo thí. Quý Thương suy tư một phiên mới hiểu được Khương Hữu này người tâm có nhiều nhỏ. Bằng hắn thần hợp trung kỳ tu vi, từ nơi này trở về loạn sát châu đại khái 2-3 ngày. Thời gian, như là 3 ngày sau liền xuất hiện tại loạn sát châu. Kia Lương Hồng Chiết đầu óc nhất chuyển liền có thể đoán đến Quý gia đại khái phương vị, đến thời điểm phái người dọc theo cái này vòng điều tra, dự đoán liền có thể biết rõ Quý gia tại Nguyên An Châu. Một ngày biết rõ Quý gia ẩn thân tại Nguyên An Châu cái này một cái chim không thèm ý địa phương, đến thời điểm liền càng thu hút sự chú ý của người khác. Thôi được, đúng lúc phụ thân còn tại bế quan, kia liền lại chờ mấy ngày, ngược lại hiện nay nóng nảy là Lương gia, để bọn hắn lão tổ tông đi một chuyến Hắc Long đấu giá hội cũng công bằng một chút. Hồi tưởng lại lúc trước chính mình một nhà ba người đấu giá hội tràng cảnh, Quý Thương quyết định để Lương gia lão tổ cũng nếm thử tư vị. Loạn sát châu, Lương gia, động huyệt chỗ sâu, gió lạnh gào thét địa thổi lấy, kia băng bột phấn tựa như lợi nhận bình thường cắt thạch bích, thậm chí hư không đều bị đông nứt ra đạo đạo nhỏ bé đen nhánh vết rách. Nhưng mà ác liệt như vậy hoàn cảnh bên trong đó một thân ảnh lại là không nhúc nhích, tựa như cảm giác không đến lạnh lẽo. Mà một người khác lại là không thoải mái rụt rụt thân thể, hắn cảm giác đến nhục thân cùng nguyên thần đều tựa như muốn bị đông cứng. Phụ thân thực lực thật là càng ngày càng mạnh, cái này triệt hồn gió lạnh ta thổi mấy ngày dự đoán liền chịu không được, nhưng là phụ thân lại có thể tại chỗ này bên trong chờ hơn mấy năm. Nhìn lấy kia đạo già nua thân ảnh, Lương Giật Tiên nội tâm cảm khái. Cái này triệt hồn gió lạnh đối nhục thân tổn thương còn là thứ muốn, chính yếu nhất là nhằm vào thần hồn tổn thương. Bình thường hóa thần cảnh tiến đến dự đoán ngay tại trận liền phải hồn phi phách tán, càng đừng nói tu luyện. Bỗng nhiên, Lương Hồng chiết tay bên trong truyền âm ngọc phù chớp động một lần. Lương Giật Tiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi, phụ thân, có thể là kia quý thương. Lương Hồng chiết nhìn thoáng qua tay bên trong truyền âm ngọc phù, nói ra, không sai, chính là kia quý thương. Hắn thế nào nói, hắn lúc nào trở về? Lương Hồng chiết nhướng mày, trầm giọng nói, quý gia cần thiết hơn nửa tháng mới có thể về đến Loạn Sát Châu. A, Lương Giật Tiên sắc mặt cũng biến đến khó coi, cái này quý gia đến tột cùng đi ra ngoài bao xa. Không ngăn được hai người bọn họ sắc mặt khó coi, bởi vì nửa tháng sau kia đấu giá hội đều đã kết thúc, mà hiện nay bọn hắn Lương gia càng không khả năng cùng kia thất đức công ty khai chiến, vô luận như thế nào đều phải chờ quý gia trở về. Ai, Lương Hồng chít thở dài một tiếng, nhìn đến thái gia gia đấu giá hội cái này một kiếp là không tránh thoát, nghĩ không đến hắn lão nhân gia chết đi cái này lâu còn là có kiếp số này. Ánh mắt lập tức khôi phục kiên định. Mắt lộ ra sát ý, thôi được, cái này đoạn thời gian phái người ra ngoài tìm một tìm kia Tả Nguyên Bạch, nhìn nhìn có thể hay không đem đối phương cùng nhau mời qua đến, thuận tiện đi dò thám cái khác thần hợp thế lực ý, cái này lần tập trung hết thảy lực lượng cần phải đem kia thất đức công ty triệt để xóa đi, Loạn Sát Châu không cho phép cái này thất đức không giảng đạo lý thế lực. Ngày kế tiếp, Lương Giật Tiên khuôn mặt vui vẻ địa từ nào đó cái đại tộc bên trong bay ra. Nhưng mà làm bay ra khoảng cách nhất định về sau, nụ cười trên mặt hắn biến mất, nhanh chóng hóa thành vẻ âm trầm. Đáng chết, lại là một cái để ta Lương gia xung phong. Đây đã là hắn trong ngày này bái phỏng cái thứ ba gia tộc. Mỗi cái thần hợp gia tộc đều giống nhau, đều biểu thị đến thời điểm sẽ hội ra tay, nhưng lại không có một cái gia tộc nguyện ý ngay từ đầu liền cùng Lương gia đối phó kia thất đức công ty. Tất cả người đều tính toán cách sơn xem hổ đấu, sau đó ngựa ông đắc lợi. Tốt, rất tốt, muốn xem ta Lương gia chuyện cười, nghĩ muốn ngao cò, tranh nhau ngựa ông đắc lợi, ta Lương gia không cần thiết các ngươi. Làm quý gia trình diện thời khắc liền là ta Lương gia đối thất đức công ty động thủ thời khắc. Lương Giật Tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn đã không biết rõ bao nhiêu năm không có cái này biệt khuất. Đáng chết, cái kia đáng chết thất đức công ty, vì cái gì cần phải trước tìm lên ta Lương gia? Chẳng lẽ là ta Lương gia tử đệ đoạn thời gian trước ở bên ngoài quá mức càn rỡ rồi? Thời gian 10 ngày thoáng một cái đã qua, hôm nay chính là Lương gia lão tổ gia các. Ách, tham gia bán đấu giá thời gian. Vô số người đều đem ánh mắt khóa chặt tại Hắc Long đấu giá hội, bọn hắn muốn biết hôm nay Lương gia sẽ không sẽ cùng thất đức công ty đánh lên đến. Làm sự tình công ty trong tổng bộ, Đàm Phong gọi đến tất cả người. Nhìn lấy rất nhiều thân ảnh, Đàm Phong dặn dò, vì các ngươi an toàn, hôm nay bắt đầu, tất cả người không được rời đi tổng bộ tòa nhà lớn. Nói xong, Đàm Phong liền dẫn lấy mấy tên nhất quan người cùng Ngọc Tuyền hướng Hắc Long đấu giá hội tiến đến. Công ty tổng bộ có Ngọc Tuyền bố trí trận pháp, bên trong lại có đám người chủ trì trận pháp. Liền tính là thần hợp kỳ viên mãn nhất thời bán hội cũng đừng nghĩ phá vỡ. Hắc hắc, cái này Lương gia phía trước còn nói thất đức công ty không dám đào bọn hắn mộ tổ, không nghĩ tới một câu thành sấm a. Kia có thể không phải, lúc trước Lương gia người còn phát ngôn bừa bãi, chút nào không đem kia thất đức công ty để vào mắt đâu. Đừng nói Lương gia người, lúc đó chính ta đều cảm thấy không khả năng, suy cho cùng cái này thất đức công ty chẳng lẽ không sợ chết sao. Lần hội đấu giá này về sau dự đoán có trò hay nhìn. Cũng không biết trừ Lương gia bên ngoài thế lực khác sẽ không sẽ ra tay. Hắc Long đấu giá hội bên trong phi thường náo nhiệt, vô số người khe khẽ nói nhỏ, đều là quay quanh cái này Lương gia sự tình mở rộng giao lưu. Phòng khách quý bên trong, Lương Giật Tiên đem chàng bên trong hết thảy trò chuyện đều nghe cái tỉ mỉ. Hắn sắc mặt càng ngày càng đen, đây đối với Lương gia đến nói quả thực liền là vô cùng nhục nhã. Đáng chết thất đức công ty, các người phách lối không bao lâu. Lương Giật Tiên mặt âm trầm. Răng rắc một tiếng lại là đem chỗ ngồi tay vịn bắt cái nát bấy. Hắn đem ánh mắt nhìn hướng một cái khác phòng khách quý, mắt bên trong sát ý khuấy động. Bất quá hắn chung quy không có mở miệng châm chọc, suy cho cùng tranh đua miệng lưới cũng không thể đòi lại mặt mũi, người nào gọi chính mình lão tổ tông một hồi còn phải ra sân đâu. Lúc này nói cái gì đều sẽ rơi vào hạ phong, cần gì tự mình chuốc lấy cực khổ. Đàm Phong giống như có cảm giác, quay đầu nhìn lại. Tựa như cách lấy vách tường nhìn đến Lương Giật Tiên. Đàm Phong cười cười cũng không có mở miệng châm chọc. Hoan nghênh chư vị quang lâm Hắc Long đấu giá hội, lão phu tuyên bố lần này đấu giá hội liền này bắt đầu. Kỷ Học Lâm đăng tràng, một tiếng hô to, theo lấy hắn tiếng nói rơi xuống, không ít người lúc này đóng lại hai mắt. Bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt, có thể không phải đặc biệt tới tham gia cạnh tranh, đối bình thường vật phẩm đấu giá cũng không có bao nhiêu hứng thú. Lúc này từng cái nhắm mắt dưỡng thần, chỉ để lại một tia tâm thần chú ý đấu giá hội tiến triển. Thời gian trôi qua, nửa ngày sau, xuống một cái vật phẩm đấu giá, Lương gia lão tổ quan tài. Kỷ Học Lâm thanh âm đều là đề cao mấy phần, thanh âm cao vút đem đám người bừng tỉnh. Lập tức sàn bán đấu giá tựa như sống lại, đến, cho hay ra sân, hắc hắc, hắc nhân nhất quan muốn đến rồi, nhìn đến bất kể là cái gì thế lực đều tránh không khỏi làm sự tình công ty độc thủ A. Âm nhạc vang lên, bảy người nhất quan đội nhất lên Lương gia lão tổ quan tài đi ra. Quen thuộc âm nhạc, quen thuộc vũ đạo, mùi vị quen thuộc. Cái khác, người nhìn lên say sưa ngon lành, duy chỉ Lương gia đám người răng hàm kém chút cắn nát. Đáng chết, cái này thất đức công ty khinh người quá đáng. Không báo này thù lão phu ăn ngủ không yên a. Làm bảy người nhất quan đội đem Lương gia lão tổ quan tài thả xuống, một phiên quen thuộc giới thiệu về sau quay người liền rời đi. Kỷ Học Lâm cố nén ý cười, không lưu vết tích nhìn thoáng qua Lương gia phương hướng. Khổ khổ, cái này quan tài lão phu liền không nhiều nói nhảm, giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch. Liền tại Lương Giật Tiên vừa tính toán kêu giá thời khắc, lại là bị một thanh âm đánh gãy. Chờ một chút, ta chỗ này có đồ tốt nghĩ muốn cho chư vị giới thiệu một chút. Lại là Đàm Phong một mặt ý cười đi đến phòng khách quý cửa sổ sát đất phía trước, một mai lưu ảnh thạch liền trôi nổi tại trước mặt của hắn. Một cổ cảm giác không ổn hiện lên ở Lương Giật Tiên nội tâm, hắn nhìn lấy Đàm Phong quát lớn, họ Đàm, chỗ này là Hắc Long đấu giá hội, có thể không phải nhà ngươi muốn như thế nào liền thế nào dạng. Đàm Phong liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nhìn hướng Kỷ Học Lâm, Kỷ lão, ta chỗ này có một mai lưu ảnh thạch, nội dung bên trong rất thú vị, muốn không muốn thả ra đến nhìn nhìn. Kỷ Học Lâm mặt bên trên chất đầy ý cười. Như là cái khác người hắn dự đoán còn sẽ cân nhắc một lần, thậm chí trực tiếp quát lớn đối phương. Bất quá nhìn đến là Đàm Phong, hắn thái độ một lần liền biến đến rất là hữu hảo. Suy cho cùng cái này vị gia thân phận không phải bình thường a. Đã công tử nói thú vị, kia nhất định rất thú vị, không ngại liền để tại chàng chư vị mở mở mắt đi. Kỷ Học Lâm tiếng nói vừa rơi, không ít người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này Đàm Hỏa nhân phẩm trước không nói, chỉ ít có một chút có thể xác định. Kia liền là này người làm sự tình xác thực rất thú vị, bất kể là hắc nhân nhất quan còn là đào mộ, chỉ cần không phải chính mình chúng chiêu, làm đến một cái bên cạnh xem người xác thực nhìn lên say sưa ngon lành, dư vị vô biên. Hiện nay đối phương nói thú vị, vậy nhất định phi thường thú vị. Không ít người một mặt mong đợi nhìn hướng Đàm Phong, chỉ có Lương gia mọi người sắc mặt âm trầm. Đàm Phong cười thần bí, chân khí thúc giục, xoạt, một màn ánh sáng ném đến đấu giá hội giữa không trung, nhìn lấy kia quen thuộc vừa xa lạ cảnh sắc. Lương gia đám người đầu ông một tiếng. Cùng lúc đó kia kình bạo âm nhạc cùng đủ mọi màu sắc bắn sạch cũng là chiếu xạ ra đến, đồng thời ngây người còn có mấy danh nhất quan người. Không thể nào, lão bản thời điểm nào vụng trộm quay xuống. Xong, lão bản không những quay xuống, còn ngay trước mặt Lương gia thả ra đến, về sau Lương gia nhất định cùng chúng ta không chết không thôi a. Nhất quan đội sắc mặt ảm đạm, đặc biệt là Lăng Chính thì càng là hai chân run lên. Hắn có thể là múa cột vương a. Lúc trước có thể là đem Lương gia lão tổ tông quan tài làm ống thép nhảy múa cột. Một màn kia nếu là bộc lộ ra đi, Lương gia nhất định hận chính mình vào xương, rút gân lột da đều không có quá. Liên tính không nói Lương gia, vẻn vẹn là chính mình kia cảm thấy khó xử động tác về sau cũng đừng nghĩ gặp người. Lão bản này thế nào ngay cả người mình đều hố a. Lăng Chính kỳ vẻ mặt cầu xin, hắn tại nhất quan trong đội tìm kiếm. Đáng chết, lão tư kia ra hỏa cái này lần không đến, ngược lại là bị hắn tránh thoát một kiếp. Nếu là Tư Hoành Thịnh tại tốt xấu có thể cho hắn chia sẻ một chút cừu hận, có thể là Tư Hoành Thịnh bế quan đột phá cũng không có tham dự cái này lần nhất quan. Thế là Lăng Chính thì đem ánh mắt nhìn hướng kia thứ ba, trong lòng có một chút an ủi. Chỉ cần mình chạy sau cái này ra hỏa nhanh liền được. Lăng Chính thì nội tâm đăm chiêu vẻn vẹn đi qua một giây lát, hắn nhìn nhìn Đàm Phong, bỗng nhiên cắn răng một cái từ phía sau đài. Thoáng ra đến, lão bản, ta cảm thấy cái này không ổn, hiện tại hẳn là trước tiến hành đấu giá hội lại nói. Chuyện gì xảy ra, cái này ra hỏa không phải hắc nhân nhất quan một thành viên sao? Hắn thế nào cùng cái này Đàm Hỏa làm trái lại? Lăng Chính Kỳ xuất hiện, để đám người có chút khó hiểu. Đàm Phong hào không động, chừng Lăng Chính Kỳ một mắt, quát lớn, người cái này người như thế nào cái này keo kiệt? Chỉ lo chính mình sảng thế nào có thể dùng, muốn để người khác cũng sảng một lần mới được a? Làm người là không thể cái này tuyệt tư, người biết không biết rõ. Nghe lấy Đàm Phong quát lớn âm thanh, Lăng Chính Kỳ đều sửng sốt. Hiện nay ngược lại là biến thành chính mình không đúng, đồng thời Đàm Phong lời nói cũng là câu lên không ít người lòng hiếu kỳ, từng cái nhìn lấy Lăng Chính Kỳ tận tình khuyên bảo khuyên nói ra. Ai, vị tiểu hữu này ngươi thật quá tự tư, đúng thế, có đồ tốt cũng muốn để chúng ta nhìn nhìn đây. Các ngươi lão bản đều nói muốn chia sẻ cho chúng ta, nhân gia đấu giá hội chủ trì người cũng không ý kiến, tiểu tử ngươi có ý kiến gì đâu. Ai, đều là một cái thế lực người, lão bản của các ngươi hào phóng như vậy, thế nào tiểu tử ngươi cái này keo kiệt đâu. Lăng Chính Kỳ khóc không ra nước mắt, lão bản đương nhiên không có ý kiến a. Bởi vì đắc tội với người cùng về sau không mặt mũi gặp người đều là chính mình a. Chính mình có thể không nóng nảy sao được, kinh bạo âm nhạc từ lưu ảnh thạch bên trong truyền ra, những kia đủ mọi màu sắc xạ tuyến càng là qua ánh mắt của mọi người. Bất quá mọi người ở đây thực lực đều không tầm thường, một mắt liền là nhìn rõ ràng bên trong cảnh sắc. Chỗ này là mộ thất a, xem ra không sai, chẳng lẽ là Lương gia mộ tổ. Đám người giật mình không thôi, nghĩ không đến cái này thất đức công ty trộm mộ còn cần lưu ảnh thạch quay xuống. Cái này là cái gì cổ quái, đồng thời trộm mộ vì cái gì hội cái này dạng cướp. Lại là tiếng nhạc, lại là đủ mọi màu sắc, chẳng lẽ cái này thất đức công ty là tại làm cái gì nghi thức? Rất nhanh bọn hắn liền là biết rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì, đám kia ma loạn vũ cảnh tượng chiếu vào đám người tầm mắt. Tại tiếng nhạc cùng năm màu quang mang phía dưới, chỉ gặp một người tại quan tài bên cạnh uốn éo người, mà phía dưới bầy đầy thức ăn rượu, một đám người đung đưa đầu. Bọn hắn đây là tại làm gì? Cái này không phải thất đức công ty người sao? Bọn hắn đây là tại cử hành cái gì nghi thức sao? Đấu giá hội bên trong người kém chút chấn kinh đến rất rằng, bọn hắn lúc nào từng kiến thức qua một màn này. A, bọn hắn thật giống lại dùng đầu viết chữ ai, nhìn kỹ thật đúng là, thật giống là một cái phân chữ. Người nói chuyện có chút không dám xác định, yếu ớt mở miệng. Lời vừa nói ra, không ít người nhất thời quăng tới khinh bỉ ánh mắt. Trong lòng có phân, liền thấy vật vật là phân, lão phu nhìn ngươi là đất cứt ăn nhiều, nhìn cái gì đều là phân. Đúng đấy, cái này thất đức công ty mặc dù thất đức. Nhưng là đầu óc lại không có vấn đề, thế nào hội dùng đầu viết phân chữ? Hừ, kia các loại bẩn thỉu đồ vật ngươi cũng nói ra được. Đám người lần lượt trợn mắt nhìn, tựa như vẻn vẹn nghe đến chữ đó liền để bọn hắn phản cảm. Cái này cũng khó trách, mọi người ở đây tu vi đều không kém, đã sớm không cần thiết bài tiết. Bất quá dần dần, mọi người sắc mặt bắt đầu biến đến có chút cổ quái. Không đúng, ta thế nào càng xem càng giống cái kia chữ đâu. Không thể nào, thật chẳng lẽ là dùng đầu viết phân chữ? Tất cả người đều mộng, cái này thời khắc lại cũng không có bất kỳ nghi ngờ nào, bởi vì sự thật liền bày tại trước mắt. Trọn vẹn mấy chục người dùng đầu viết phân chữ, ánh mắt chỉ cần không mù liền sẽ không nhìn không ra. Bọn hắn cảm giác tam quan hủy hết, thế giới thế nào hội? Có người có cái này đam mê à, tại nhân gia trong mộ tổ mở yến hội, còn cần đầu viết phân chữ. Chẳng lẽ cái này là nào đó chủng nguyền rủa? Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, cái này thất đức công ty người liền là đầu óc có vấn đề. Nếu như nói cái khác người là tam quan hủy hết, kia Lương gia đám người quả thực liền là khí nổ. Đàm Hỏa, người khinh người quá đáng. Oanh, Lương Giật Tiên lại cũng kìm nén không được, lửa giận của hắn triệt để bạo phát. Uy áp lan tràn ra, giống như một tòa núi lớn bình thường áp hướng mọi người ở đây. Cái này thời khắc hắn đã mất đi lý trí, hắn chỉ nghĩ muốn ra cái này khẩu khí. Không xong, Lương gia gia chủ muốn động thủ rồi. A, đáng chết, cái này uy áp quá cường đại. Không, phanh phanh phanh. Từng cái tu vi không đủ lần lượt mới ngã xuống đất, hô hấp dồn dập, mồ hôi trên mặt tí tách rơi xuống. Liền tính là những kia hóa thần kỳ cũng là không dễ chịu, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Oanh, một cổ uy áp từ quay bán hội chỗ sâu đụng ra đến, khoảnh khắc ở giữa đem Lương Giật Tiên uy áp đánh lui. Đào Tinh Văn Đại vượt bước mà ra, con mắt chăm chú tập trung vào Lương Giật Tiên, âm thanh lạnh lùng nói, Lương gia gia chủ, chỗ này là Hắc Long đấu giá hội, không phải ngươi Lương gia. Đào Tinh Văn, Lương Giật Tiên nhìn lấy Đào Tinh Văn, nghiến răng nghiến lợi. Bất quá mặc dù nội tâm lại như thế nào không cam, hắn cũng vẫn y như cũ không dám lại động thủ. Tốt, cái này lần bản tọa liền cho ngươi Đào Tinh Văn mặt mũi này. Lương Giật Tiên nói xong quay đầu nhìn hướng Đàm Phong, hai mắt giống như phun lửa bình thường, họ Đàm, cái này thù ta Lương gia nhất định sẽ báo. Đàm Phong không thèm để ý chút nào đối phương uy hiếp, từ đối phương không nguyện ý nộp thuế một khắc này bắt đầu, liền chú định hội có hôm nay. Cái này không thể trách chính mình, chỉ có thể trách đối phương không vì thiên hạ chúng sinh lo nghĩ. Cười cười, Đàm Phong nói tiếp, ta biết rõ ngươi rất tức giận, nhưng là ngươi trước đừng sinh khí. Chỉ lưu ảnh thạch bắn ra quang mạc, nói bổ sung, bởi vì ngươi tiếp xuống đến hội càng tức giận. Mà quang mạc bên trong, rốt cuộc đến phiên Tư Hoành Thịnh. Chỉ gặp hắn ngao một tiếng, nhảy lên sân khấu, theo sau bắt đầu hắn biểu diễn. A, cái này người không phải liền là Tư Hoành Thịnh sao? Nghĩ không đến cái này ra hỏa khiêu vũ còn rất có chút tài năng. Cái này dạng múa thật là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Cái này múa ngược lại là rất có thưởng thức tính. Đám người bắt đầu phê bình lên, bất quá đều là chính diện đánh giá nhiều một ít, phần lớn là một mặt thỏa mãn. Đàm Phong nhìn lấy Lương Gia đám người, cười nói các ngươi lão tổ tông ở dưới cửu tuyền nhìn thấy một màn này, dự đoán đều có thể cười tỉnh. Nghe nói, tất cả người một mặt kinh ngạc nhìn Đàm Phong. Cái này mặt người ra như thế nào cái này dày, còn ở dưới cửu tuyền cười tỉnh, nhân gia không có bỏ dậy đánh chết ngươi đã tính là lòng dạ rộng lớn. Ngươi, ngươi rất tốt, thật rất tốt, Lương Giật Tiên nghiến răng nghiến lợi, hắn đã không biết rõ thế nào mắng lại. Cái này thời khắc hắn nội tâm tràn ngập hối hận, sớm biết cái này ra hỏa cái này có thể làm người buồn nôn, hắn lúc trước liền tiếp nhận thuế, hiện nay sợ là chính mình nhìn người khác chê cười. Có thể là nhân sinh không có thuốc hối hận, Lương gia hiện nay chỉ có một con đường lùi, kia liền là hủy diệt cái này thất đức công ty, rửa sạch Lương gia sỉ nhục. Đấu giá hội bên trong một phiến ấm áp hòa thuận, trừ bạo nộ Lương gia đám người. Ngoài ra Lăng Chính Kỳ biểu tình cũng khó nhìn, hắn một mặt thấp thỏm. Xong, xuống một cái liền đến ta, thật là bị lão bản hại chết. Thời gian sẽ không bởi vì Lăng Chính Kỳ lo lắng mà đình chỉ, sau một khắc quang mạc bên trong Tư Hoành Thịnh rút lui, Lăng Chính Kỳ đăng. Chàng, bạch, hắn một tay trận pháp, lập tức để đám người có chút giật mình. Tiểu tử này thế nào còn dùng tới trận pháp rồi? Nha, nguyên lai như đây, nguyên lai là gấp bội vui vẻ a. Không tệ, cái này dạng cảm nhận càng dễ chịu. Nhìn đến Lăng Chính Kỳ làm ra đến đặc hiệu cùng phân thân, tất cả mọi người là một mặt thán phục. Nhưng là tiếng nhạc cùng tia sáng liền tại sau một khắc phát sinh biến động, biến đến mập mờ. Đây là có chuyện gì? Thế nào tia sáng này biến đến phấn hồng rồi? Tiếng nhạc lại cũng có chút mập mờ. Đám người khe khẽ nói nhỏ, nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Chỉ có Lương gia trong lòng mọi người không ổn cảm giác càng dày đặc, bởi vì bọn hắn biết rõ cái này kỳ hoa tột cùng làm sự tình công ty một ngày không theo sáo lộ ra bài, kia nhất định có yêu thiêu thân. Cái này Vương Bát Đản muốn làm gì? Tại Lương gia đám người ánh mắt kinh sợ bên trong, Lăng Chính Kỳ một chân dẫm tại quan tài phía trên, đem quan tài dựng đứng lên. Theo sau uốn éo người, yêu diễm dán vào. A, lão phu ánh mắt a. Cái này là hạng gì thương phong bại tục a? Thiên a, một cái nam làm ra này các loại động tác, quả thực chính là liền là đạo đức bại hoại a. Nhìn lấy quang mạc bên trong một màn kia, Lương gia đám người, Đào Tinh Văn cùng Kỳ Học Lâm, bao gồm tất cả tham dự bán đấu giá khách nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Cái này thời khắc quả thực đối bọn hắn hàng trăm hàng ngàn năm tam quan tạo thành to lớn xung kích, sợ là trung thân khó dùng khép lại. Xong, ta triệt để xong, Lăng Chính Kỳ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai mắt vô thần. A, cái này ra hỏa có chút quen thuộc a. Đúng a, vừa vặn giống còn chứng kiến hắn đâu. Nói nhảm, cái này ra hỏa liền là hắc nhân nhất quan đội một thành viên, mới vừa rồi còn là nhìn đến đâu, có thể không quen thuộc sao? Nhìn lấy quang mạc bên trong Lăng Chính Kỳ yêu diễm dáng múa, đám người càng xem càng là nhìn quen mắt, lúc này liền là đem Lăng Chính Kỳ nhận ra được. Như là cái khác người vẻn vẹn là cay ánh mắt, kia Lương gia trong lòng mọi người phẫn nộ đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Đáng chết, cái này hỗn đản thế mà dám tại ta Lương gia lão tổ tông quan tài làm cái này chờ. Bẩn thỉu sự tình, này người phải chết, cái này thất đức công ty cũng cần thiết hủy diệt, chó gà không tha. Lương gia đám người nộ hỏa thao thiên, kia sát ý tựa như hóa thành thực chất. Cho dù là thân chỗ hậu trường Lăng Chính Kỳ cũng chợt cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân đều không thoải mái. May mắn Lăng Chính Kỳ khẽ múa rất nhanh liền kết thúc, nhưng mà dù vậy cũng vẫn y như cũ có rất nhiều người vô pháp hoàn hồn. Trùng kích như thế, chỉ có thời gian mới có thể chữa trị. Đàm Phong đem lưu ảnh thạch thu hồi, cười nói, hoan nghênh chư vị xem mộ phần nhảy disco, đây cũng là giới thứ nhất mộ huyệt đấu múa đại hội, hy vọng đại gia ưa thích, tiếp xuống đến có cơ hội chúng ta còn hội ra tác phẩm mới. Mộ phần nhảy disco, đám người sững sờ, mộ phần bọn hắn có thể là lý giải, nhưng là nhảy disco là có ý gì? Nghe tới Đàm Phong nói về sau có cơ hội còn hội ra tác phẩm mới lúc, tất cả người đều run rẩy một chút. Đây có phải hay không là ý vị lấy về sau người nào ra nếu là không nộp thuế, cái này thất đức hàng liền sẽ đi đối phương mộ tổ chức giới thứ hai mộ huyệt đấu múa đại hội. Cái khác thần hợp thế lực lúc này nội tâm nghĩ mà sợ, vui mừng không ngừng. Còn tốt cái này thất đức công ty nhất trước tìm lên Lương gia. Cái này thất đức công ty thật là quá buồn nôn người. Ổn thỏa lý do, lập tức đem gia tộc một nửa hóa thần cảnh phái đi mộ tổ, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì, như là chuyện không thể làm trực tiếp thu hồi lão tổ tông quan tài rời đi, tuyệt đối không thể để đối phương tại chúng ta trong mộ tổ cử hành đấu múa. Đại hội, kiến thức thất đức công ty thủ đoạn, lại cũng không có người cả gan thử nghiệm. Những này thần hợp thế lực phía trước phát hiện Lương gia tổ mộ bị cướp thời khắc, liền vội vàng vàng phái ra mấy tên hóa thần ngồi chờ tại lão tổ tông quan tài bên cạnh. Hiện nay kiến thức đến mộ phần nhảy disco cùng đấu múa đại hội uy lực, bọn hắn cảm thấy phía trước đề phòng đã còn thiếu rất nhiều. thậm chí sinh ra thời khắc nguy cơ từ cướp tổ mộ bất đắc dĩ cử chỉ, dù là quấy rầy lão tổ tông yên giấc, bọn hắn cũng không thể để lão tổ tông cùng gia tộc hổ thẹn. Kỷ Học Lâm đem ở đây vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt, hắn nghĩ không đến cái này thất đức công ty như này có thể làm người buồn nôn. May mắn chính mình tán tu xuất thân, mộ tổ đều không biết rõ tại chỗ nào cái xó xỉnh. Nội tâm tự giễu một tiếng, Kỷ Học Lâm biết rõ nên làm chính sự. Ha ha ha, Đàm công tử lưu ảnh thạch quả nhiên thú vị, kiệt tiếp xuống đến liền hẳn là chính thức mở ra cạnh tranh. Lương gia lão tổ quan tài, giá khởi điểm 200 vạn trung phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn trung phẩm linh thạch. Kỷ Học Lâm tiếng nói vừa rơi, Lương Giật Tiên liền là không kịp chờ đợi hô lên tiếng, Lương gia ra giá 200 vạn trung phẩm linh thạch. Trong giọng nói của hắn đều là băng lãnh, giống như là từ cửu u truyền đến. Cái này thời khắc không có người nào dám lửa cháy đổ thêm dầu, cái này Lương gia cơ hồ sắp bị tức điên, nếu là chính mình hiện tại cho đối phương hạ ngáng chân, liền sợ Lương gia liền chính mình đều không buông tha. Lương gia ra giá 200 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ai ra giá? Kỷ Học Lâm đem ánh mắt nhìn về phía đám người, ánh mắt bên trong mang theo chờ đợi. Không ít người nhếch miệng, cái này Lương gia lão tổ đập về nhà làm gì? Không có tác dụng gì, trừ kéo Lương gia cừu hận. 200 vạn lần thứ nhất, thấy mọi người không hề bị lay động, Kỷ Học Lâm đem ánh mắt nhìn hướng Đàm Phong. Đàm Phong lại căn bản không thèm để ý, trực tiếp liền là nhắm mắt lại. 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba, chúc mừng Lương gia đập đến Lương gia lão tổ. Gặp Đàm Phong không báo giá, Kỷ Học Lâm rất nhanh liền tuyên bố vật phẩm đấu giá thuộc về. Lúc này tự có người đi cùng Lương gia giao nhận linh thạch, Kỷ Học Lâm có thể không cần thiết mỗi việc đều nhọc lòng. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, đến hiện nay tất cả người cũng mất đi tham gia đấu giá hội hứng thú, bọn hắn bắt đầu mong đợi tiếp xuống đến Lương gia cùng công ty ở giữa ân oán như thế nào giải quyết. Không bao lâu công phu, Lương gia giao nhận linh thạch, thu hồi lão tổ tông quan tài. Nhìn Đàm Phong chỗ phòng khách quý một mắt, Lương Giật Tiên hừ lạnh một tiếng liền là hướng đấu giá hội bên ngoài bay đi. Một lát sau, Đàm Phong cũng thu đến đấu giá thu hoạch linh thạch. Lúc này đấu giá hội cũng đã qua đi đến hồi cuối. Đi đi, Đàm Phong đứng lên đến thân, cũng không quay đầu lại nói ra, đi chiếu cố kia Lương Giật Tiên, không biết rõ đối phương sẽ không sẽ hôm nay động thủ. Ngọc Tuyền Thánh Nhân không nói một lời liền là theo tại phía sau. Lão bản, ngươi nhất định phải cứu cứu ta a! Nhìn đến Đàm Phong ra đến, Lăng Chính Kỳ lúc này nghênh đón. Phía sau hắn mấy tên nhất quan người cũng là một mặt vẻ cầu khẩn. Bọn hắn lúc trước tức tham gia đấu múa đại hội, vừa rồi lại tham dự hắc nhân nhất quan, kia Lương gia đối bọn hắn dự đoán cũng là hận thấu xương. Bọn hắn nghĩ tới làm sự tình công ty hội đắc tội với người, nhưng mà vạn vạn nghĩ không đến hội cái này đắc tội với người. Đàm Phong nhàn nhạt nhìn mấy người một mắt, sợ cái rắm, theo lấy ta ra ngoài. Nhìn lấy Đàm Phong cùng Ngọc Tuyền bình tĩnh bộ dáng, mấy người cũng là thở nhẹ một hơi. Phóng ra hắc long đấu giá hội. Đàm Phong nhìn lấy cảnh tượng bên ngoài, cười nói, nha, náo nhiệt như vậy đâu. Lương Giật Tiên hai tay ôm ngực, đứng tại giữa không trung, băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Đàm Phong. Phía sau hắn mấy tên Lương gia cao tầng cũng là như đây, ở tại Lương Giật Tiên hai bên, mắt lộ ra sát ý nhìn lấy Đàm Phong. Đến mức bốn phía đã sớm vì đầy đám người xem náo nhiệt. Có thần hợp, có hóa thần, Nguyên Anh Kim Đan càng là nhiều vô số kể. Lương Giật Tiên nhìn lấy Đàm Phong, nổi giận nói, họ Đàm. Ngươi là chơi với lửa, đắc tội ta Lương gia công ty của các ngươi nhất định hủy diệt. Đàm Phong hai tay một mở ra, ha ha, ta họ Đàm, tên hỏa, ta không đùa lửa người nào đùa lửa a. Lương Giật Tiên sững sờ, đối phương tên gọi Đàm Phong, giải thích như vậy cũng đúng. Bất quá hắn nộ khí chung quy không phải Đàm Phong ngắt lời liền có thể dập tắt. Họ Đàm, ngươi cùng ta Lương gia ân oán khó dùng tiêu trừ, nhưng mà hôm nay ta Lương gia không muốn tạo sát nghiệt, ngươi đem này người giao ra, hôm nay ngươi các loại đều có thể dùng an nhiên rời đi. Lăng Chính Kỳ sắc mặt trắng nhợt, bởi vì Lương Giật Tiên chỉ người đúng là mình. Lão bản, ta, Đàm Phong vẫy một cái tay, đánh gãy Lăng Chính Kỳ. Họ Lương, cái này người là công ty của ta nhân viên, càng là đại danh đỉnh đỉnh Vũ Vương, người nói muốn liền muốn. Đàm Phong nội tâm rõ ràng, Lương gia không khả năng bởi vì chính mình giao ra một cái Lăng Chính Kỳ liền từ bỏ trả thù. Đã như vậy chính mình vì cái gì muốn giao ra Lăng Chính Kỳ? Lại nói. Liền tính thật cùng Lương gia đánh lên đến chính mình chẳng lẽ liền sợ rồi. Ngươi làm thật muốn bảo này ngươi. Lương Giật Tiên ánh mắt âm sâm đến đáng sợ. Hắn đương nhiên không khả năng bởi vì công ty giao ra Lăng Chính Kỳ liền từ bỏ báo thù, mà là tạm thời ra một hơi thở. Không những đem cái này Vũ Vương đánh giết vãn hồi một chút Lương gia bộ mặt, càng có thể để đối phương buông lỏng cảnh giác. Nhưng mà nghĩ không đến đối phương lại là một tấc không để. Đàm Phong ngoắc ngón tay, nghĩ muốn. Đánh thắng ta a, ngươi tìm chết. Lương Giật Tiên vốn là bạo nộ, thêm vào đường đường thần hợp cảnh, lúc nào từng bị đến một cái hóa thần khiêu khích. Bạch, thân hình lóe lên, hắn đã mất đi tung tích, lại xuất hiện lúc đã đi tới Đàm Phong trước mặt. Một tiếng ầm vang, hắn ra sức đấm ra một quyền. Oanh, lăng lệ một quyền đánh tới, cường hoành lực lượng làm cho tại tràng tất cả mọi người là thần sắc hãi nhiên. Nghĩ không đến Lương Giật Tiên một lời không hợp lại là trực tiếp ra tay. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng bất kỳ người nào bị hôm nay khí đều không thể nuốt xuống. Siêu siêu siêu, mọi người vây xem đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, thấy thế lúc này bắt đầu rời xa. Lương Giật Tiên đấm ra một quyền, nhưng lại phân ra bộ phận tâm thần chú ý Ngọc Tuyền. Suy cho cùng hắn đối với người này kiêng kỵ nhất, nếu như đối phương ra tay chính mình cũng không đến nỗi hào không chuẩn bị. Không ngờ Ngọc Tuyền nhìn như không thấy, đối hắn đánh phía Đàm Phong một quyền không làm chút nào để ý. Đến tốt, ngược lại là Đàm Phong cười lớn một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ sát na ở giữa sáng lên một đạo óng ánh kiếm mang, huy hoàng giống như thiên uy. Lương Giật Tiên mắt thấy Ngọc Tuyền không nhúng tay vào, ngược lại là cái này Đàm Hỏa tính toán đón đỡ, lúc này đại hỉ. Tìm chết, mặc dù truyền ngôn cái này ra hỏa thực lực rất mạnh, thậm chí chiến bình thần hợp sơ kỳ quý quân hảo. Bất quá Lương Giật Tiên đối với cái này tin đồn cũng không hoàn toàn tin tưởng, suy cho cùng cái này quá mức không thể tưởng tượng. Hắn đoán chừng là cái này Đàm Hỏa ban đầu ở quý quân hạo tay bên trong một lúc bất bại, sau đó càng truyền càng mơ hồ, đến sau cùng thậm chí truyền ngôn hai người ngang nhau. Ngang, Long Tiêu kiếm đâm thẳng mà ra, đâm về phía Lương Giật Tiên quyền đầu. Không, được, khoảnh khắc ở giữa Lương Giật Tiên liền cảm nhận được đối phương cái này một kiếm bất phàm, cái này thời khắc hắn không dám khinh thường. Oanh, khủng bố lực đạo và thân, Lương Giật Tiên mặt bên trên mang theo kinh hãi, hắn lại là không tự chủ được lui về sau mấy bước. Ngươi thế nào khả năng mạnh như vậy? Lương Giật Tiên mặt bên trên lúc trắng lúc xanh, thất thần nhìn lấy Đàm Phong, liền là tay bên trên thương thế cũng không đoái hoài tới. Đàm Phong vẻn vẹn lui về phía sau một bước, kéo một cái kiếm hoa, cười nói, bởi vì ta nhiều bức a. Hai người ngắn ngủi giao thủ, lại là chấn kinh tại tràng tất cả người. Thế nào khả năng, cái này Đàm Hỏa quả thật có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ. Hắn thật giống so trước đó cùng quý quân hạo chiến đấu lúc mạnh không ít a. Không đúng, cái này Đàm Hỏa đột phá, hắn mấy tháng phía trước còn là hóa thần sơ kỳ, hiện nay đã hóa thần trung kỳ rồi. Đàm Phong vừa động thủ, hắn cảnh giới liền là bị người một mắt nhìn thấu. Lần lượt trở nên khiếp sợ, ngắn ngủi mấy tháng thời gian liền từ hóa thần sơ kỳ đột phá đến trung kỳ. Bất quá đám người mặc dù kinh ngạc, nhưng mà cái này cũng không tính quá mức kinh thế hãi tục. Suy cho cùng nói không chắc đối phương đã tại hóa thần sơ kỳ lưu lại mấy chục hơn trăm năm đâu. May mắn bọn hắn không biết rõ phía trước tại Nghĩa Khí Tử Lâu bắt đền Nguyên Anh liền là cùng một người, nếu không những ngày người tam quan dự đoán còn phải bị đổi mới một lần. Lão bản quả nhiên mạnh như vậy, truyền ngôn là thật, lão bản quả thật có thể dùng đối đầu thần hợp sơ kỳ, hiện nay thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Phía sau mấy tên nhất quan người, lúc này chính một mặt sùng bái nhìn lấy Đàm Phong. Hóa thần trung kỳ đối lên thần hợp sơ kỳ lại có thể chiếm thượng phong. Như là không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không triệt để tin tưởng. Nghe lấy bên tai tiếng nghị luận, Lương Giật Tiên lại là sắc mặt âm trầm. Chính mình đường đường thần hợp sơ kỳ, thế mà tại một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử tay bên trong ăn quả đắng. Cái này để chính mình mặt hướng chỗ nào đặt, sỉ nhục chỉ có dùng tiên huyết đến rửa sạch. Tiểu tử, vừa rồi bản tọa một lúc sơ suất, bị ngươi chiếm chút hứa tiện nghi, tiếp xuống đến có thể sẽ không có loại cơ hội này. Lương Giật Tiên sắc mặt dữ tợn, trên tay hắn thương thế nhanh chóng khôi phục. Vừa tính toán lại lần nữa ra tay, bỗng nhiên một thanh âm truyền vào trong tai của hắn. Mặt bên trên âm tình bất định, sau nửa ngày cắn răng một cái, tiểu tử, hôm nay liền tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không phải ta còn cần thiết đem lão tổ tông đón về mộ tổ, hôm nay cần phải phân cái cao thấp. Chúng ta đi, Lương Giật Tiên một tiếng chào hỏi, liền là mang theo Lương gia đám người rời khỏi Đông Dương Thành. Cái này xong rồi, không thể nào, Lương Giật Tiên lúc này đi rồi, ta còn tưởng rằng hôm nay hội có một trận đại chiến đâu. Có người lắc đầu thở dài, đoán chừng là trước bão táp yên tĩnh, kia Lương gia không khả năng nuốt xuống khẩu khí này, dự đoán tại lập mưu cái gì. Quan điểm của hắn dẫn tới không ít người tán đồng. Bọn hắn không tin tưởng Lương gia hội nuốt xuống một hơi này, hiện nay dự đoán ngay tại kế hoạch đối cái này làm sự tình công ty ra tay. Thật không có ý tứ, Đàm Phong bất đắc dĩ nhún vai, theo sau đối lấy phía sau mấy người nói ra, chúng ta cũng đi đi. Mà tại một bên khác, Lương Giật Tiên nhìn lấy trống rỗng xuất hiện Lương Hồng Chiết, không cam lòng nói, phụ thân, ta thật nuốt không trôi cái này khẩu khí. Lương Hồng Chiết nói khẽ, nuốt không trôi cũng phải nuốt, vừa mới nếu không phải ta ngăn cản ngươi. Ngươi dự đoán đã sớm bị nộ hỏa làm choáng váng đầu óc, đi lên liều mạng, đến thời điểm nếu là kia kim bài tay chân Ngọc Tuyền ra tay, vi phụ cũng chỉ có thể hạ tràng, như vậy đại chiến trước giờ, tất cả kế hoạch đều ngâm nước nóng. Lương Giật Tiên mặc dù minh bạch, nhưng mà nhất thời bán hội cũng khó dùng tiếp nhận. Đáng chết Thất Đức công ty, đáng chết Quý gia, nếu là Quý gia hôm nay có thể đuổi đến, chúng ta Lương gia cần gì muốn bị này các loại nhục nhã. Lương Giật Tiên không những đối với công ty bất mãn, liền là đối Quý gia cũng bất mãn vô cùng. Nếu là Quý gia hôm nay có thể đuổi đến, bọn hắn liền có thể dùng tại đấu giá hội trước đối công ty ra tay. Như vậy liền sẽ không có đấu giá hội sự tình, lại càng không có chính mình bị một cái hóa thần trung kỳ tiểu tử đánh lui sự tình. Lương Hồng Chiết mặt bên trên không hề bận tâm, nhàn nhạt nói, trở về đi, mấy ngày nay kia Quý gia hẳn là liền đến, kia Thất Đức công ty phách lối không bao lâu. Hắn lộ ra phong khinh vân đạm, nhưng mà mắt bên trong sát ý lại bại lộ hắn nội tâm không bình tĩnh. Đàm Phong mấy người vừa về tới công ty tổng bộ, lưu thủ người lập tức xông tới. Từng cái líu díu hỏi đến, muốn biết cái này lội đấu giá hội đến tột cùng phát sinh cái gì. Nghe đến Đàm Phong dùng lưu ảnh thạch đem Lương gia tổ mộ mộ phần nhảy disco cảnh tượng tại đấu giá hội bên trên trước mặt mọi người thả ra đến lúc, không ít mặt người sắc đều là ảm đạm mấy phần. Nghĩ không đến bọn hắn hố người khác nhiều như vậy lần, cái này lần lại là bị lão bản hố. Nghe đến Đàm Phong một kiếm đánh lui Lương Giật Tiên lúc, đám người thán phục đồng thời cũng là thở nhẹ một hơi. Chỉ cần công ty đầy đủ mạnh, kia dẫn xuất đến sự tình cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tùy ý đuổi đi đám người, Đàm Phong liền là về đến phòng làm việc của mình. Chân sau Lăng Chính Kỳ một mặt nhăn nhó liền là đi theo vào. Lão bản, kia Lương gia hiện nay dự đoán hận ta vào xương, ta về sau sao làm a? Muốn không cái này đoạn thời gian ta liền lưu tại tổng bộ không ra đi. Tùy ngươi, kia Lương gia chó cùng dứt dậu dự đoán thật hội ra tay với ngươi. Đàm Phong cũng không quá để ý Lương gia, dự đoán Lương gia không bao lâu nữa liền sẽ đối công ty động thủ, đến thời điểm một lần hành động đem đối phương tự tin đánh rơi, về sau liền không dám nghe răng. Lăng Chính Kỳ thở nhẹ một hơi. Chỉ cần không phải để chính mình ra ngoài liền được, tại trong tổng bộ chỉ ít an toàn có mấy phần bảo hộ. Tiếc nuối là lúc sau làm sự tình tệ càng thêm khó kiếm. Lão bản, có thể hay không đem ta Vũ Vương Xưng Hào thu hồi a? Phía trước Lăng Chính Kỳ còn cảm giác cái này Vũ Vương Xưng Hào không có cái gì, nhưng mà hiện nay thật là như có gai ở sau lưng a. Đàm Phong thở dài một tiếng, ai, cái này lần ngươi múa của tại đấu giá hội rực rỡ hào quang, nhảy ra công ty của chúng ta khí thế. Vốn còn tính toán lại ban thưởng ngươi 500 làm sự tình tệ, đã ngươi không muốn vậy coi như. Đàm Phong nội tâm đắc ý, cái này lần đem kia lưu ảnh thạch tại chỗ chiếu phim, có thể là kiếm không ít bê số. Chính là 500 làm sự tình tệ, chỉ là một cái số lẻ mà thôi. 500 làm sự tình tệ, Lăng Chính Kỳ giật nảy cả mình, cái này thời khắc hắn do dự. Lại nghe Đàm Phong nói tiếp đúng, không những ngươi có, liền là thứ hai cùng thứ ba đều có, phân biệt ban thưởng tam bách cùng 200 làm sự tình tệ. Suy cho cùng công ty chúng ta tên gọi làm sự tình công ty, làm sự tình mới là công ty của chúng ta nghề chính a. Nhìn lấy Lăng Chính Kỳ xoắn xuýt biểu tình, Đàm Phong thừa lúc rèn sắt khi còn nóng, đã ngươi không nghĩ muốn cái này Vũ Vương Xưng Hào, vậy liền để cho lão tư kia ra hỏa, vì lẽ đó trước đem ngươi phía trước bởi vì thứ nhất chiếm được làm sự tình tệ trả trở về đi. Cái gì, còn muốn thu hồi làm sự tình tệ? Cái này thời khắc Lăng Chính Kỳ chấn kinh, phía trước phần thưởng đệ nhất 500 làm sự tình tệ. Sau đó lại bị thêm vào tam bách làm sự tình tệ, lại thêm lập. Tức ban thưởng 500 làm sự tình tệ, hết thảy liền là 1.000 tam bách làm sự tình tệ a. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, nhưng mà hiện nay chính mình vứt bỏ Vũ Vương Xưng Hào, cái này hết thảy đều sẽ không là chính mình. Lão bản, ta cảm thấy Vũ Vương cái danh xưng này trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Lăng Chính Kỳ cắn răng một cái, không phải liền là mất mặt sao? Không phải liền là bị Lương gia ghi hận sao? Chỗ nào so lên được làm sự tình tệ, trẻ con là dễ dạy. Đàm Phong một mặt vui mừng vỗ vỗ bả vai của đối phương, tận tình khuyên bảo mà nói, cũng đừng trách ta keo kiệt, suy cho cùng như là ngươi vứt bỏ Vũ Vương Xưng Hào, kia Tư Hoành Thịnh liền là Vũ Vương, chung quy cần thiết khen thưởng hắn, bất quá đã ngươi có lòng tin này, kia lại là quá tốt. Lão bản yên tâm, Vũ Vương cái danh xưng này người nào đều cướp không đi. Ta tin tưởng ngươi, thông chi một chút đi đợi lát nữa mở Hoa Hồng Đại Hội. Làm sự tình công ty Hoa Hồng Đại Hội đã là lời nhàm tai sự tình, tất nhiên là không có cái gì dễ nói. Mấy ngày sau, Lương gia đại điện bên trong, ha ha ha, hai vị đạo hữu thật là xin lỗi, trên đường đi đi đường hoa phí không ít thời gian, hôm nay vừa rồi đuổi trở về. Quý Thương mang theo Quý Quân Hạo cùng Quý Minh Kiệt, tổ tôn tam người cùng nhau mà tới. Cái này lần Quý gia trở về ba người, suy cho cùng đối phó công ty chỉ có cao cấp chiến lực mới có dùng, thêm vào người nhiều cũng dễ dàng bại lộ tin tức. Quý Thương khóe môi nhếch lên quét một cái mỉm cười, cái này là phát từ thật lòng tiếu dung. Kỳ thực bọn hắn hôm qua liền trở về Loạn Sát Châu, Một ngày thời gian đầu tiên là hiểu một phiên loạn sát châu tình thế, lại là lại hiểu Lương gia sự tình. Làm sự tình công ty tại loạn sát châu thu thuế, cơ hồ đắc tội tất cả thế lực, mà Lương gia mộ tổ bị người mộ phần nhảy disco, lão tổ tông càng là bị đưa lên đấu giá hội. Những này tin tức đều để Quý Thương cao hứng không ngừng, nhìn đến người khác chúng chiêu hắn rốt cuộc tìm được cân bằng, thêm vào đại thù lập tức phải báo, một thời gian tâm tình thoải mái rất nhiều. Lương Giật Tiên nhìn lấy ba người, hừ lạnh một tiếng. Hắn vẫn y như cố ghi hận Quý gia đến quá trễ, thậm chí một dạo hoài nghi cái này Quý gia liền là cố ý. Ngược lại là Lương Hồng Chiết nhiều hơn mấy phần lòng dạ, cũng không có bày biện một cái mặt thối, nhưng cũng không có quát lớn Lương Giật Tiên. Suy cho cùng cái này lần liên hợp Quý gia nhất định không nguyện ý lỡ mất, vì lẽ đó thái độ cái gì cũng không đáng kể. Các ngươi mấy cái quả thật có chút chậm, nếu là lại chậm một chút ta Lương gia dự đoán liền kìm nén không được động thủ. Quý Thương cười cười, lẫn nhau lòng biết rõ, hắn có thể không tin tưởng cái này Lương gia bỏ được một mình ra tay. Hắn biểu tình một chính, nghiêm nghị nói, trở lại chuyện chính, thời điểm nào động thủ. Bản tọa sớm liền định đem kia Đàm Hỏa tiểu tạp toái rút gân lột ra, lúc trước không có hảo hảo tra tấn đại ca hắn Vân Lệ, thật là nhân sinh một đại hối tiếc. Liền mấy ngày nay đi, Lương Hồng Chiết nói, hắn đối với làm sự tình công ty nhẫn nại sớm đã qua đạt đến cực hạn, thời khắc đều không tính toán lại chờ. Bất quá chung quy là không biết rõ sống bao nhiêu năm lão quái vật, cũng sẽ không bởi vì nộ hỏa làm choáng váng đầu óc. Tại khai chiến phía trước chúng ta còn cần thiết biết rõ ràng một chút việc. Lương Hồng Chiết đem ánh mắt nhìn lấy Quý Thương, nói ra kia kim bài tay chân ngọc tuyền đến tột cùng là cái gì tình huống. Hắn cái kia một tay đem ngươi trói buộc thần thông làm thật như này quỷ dị. Nghĩ lên ngọc tuyền lúc trước kia một chiêu, Quý Thương cũng vẫn y như cũng nghĩ lại phát sợ. Hắn nhẹ gật đầu, kia một chiêu rất quỷ dị, bất quá ta nhận là cũng không phải vô pháp phá giải. Ồ, Lương Hồng Chiết nhìn lấy Quý Thương, ra hiệu đối phương nói tiếp. Trước tiên như là đơn độc một người đối lên kia một chiêu xác thực rất nguy hiểm, bởi vì chúng chiêu người phản kháng chỉ là gia cường thần thông lực lượng, nhưng mà như là có người ở bên ngoài công kích, kia tính nguy hiểm sẽ hội giảm mạnh, đồng thời cái này một chiêu còn cần thiết thời gian nhất định mới có thể thi triển đi ra. Lương Hồng Chiết nghe nói nhẹ gật đầu, hiện nay phía bên mình khoảng chừng 4 tên thần hợp cảnh, lại có phòng bị tình huống dưới, xác thực không sợ đối phương kia một chiêu. Đã như vậy, kia ngọc tuyển chúng ta liền là không đáng để lo, chỉ cần hắn kia một chiêu mất đi hiệu lực. Phần thắng liền tại chúng ta bên này, dù là hắn lại mạnh cũng vẻn vẹn là thần hợp trung kỳ. Nhớ ra cái gì đó, Lương Hồng Chiết rồi nói tiếp, bất quá chúng ta dự đoán còn cần thiết phân ra một người đối phó kia Đàm Hỏa, tiểu tử kia một thân thực lực cũng là rất quỷ dị. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đều là gật đầu tán đồng. Lương Giật Tiên cùng Quý Quân Hạo đều là thần hợp sơ kỳ, đều cùng đối phương giao thủ qua, dù cho lại không nguyện ý thừa nhận, cũng vô lực phản bác. Như vậy cũng chỉ có thể ba tên thần hợp đối phó kia Ngọc Tuyền. Không sao, một tên thần hợp hậu kỳ, một tên thần hợp trung kỳ, một tên thần hợp sơ kỳ, liên thủ đối phó một cái thần hợp trung kỳ kim bài tay chân còn không phải đâu vào đó. Yên tâm đi, dù cho kia thất đức công ty còn có át chủ bài, cũng nhiều lắm là cùng bọn ta bất phân thắng bại, đến thời điểm thế lực khác nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội bỏ đá xuống giếng, cái này lần thất đức công ty chết chắc rồi. Một phiên phân tích về sau, mấy người lập tức phát giác ưu thế đều tại phía bên mình. Cán cân thắng lợi tại khai chiến phía trước liền bắt đầu hướng chính mình người nghiêng về. Lương Hồng Chiết cũng không có sơ suất, trầm tư một lát, hỏi các ngươi nói kia Đàm Hỏa tiểu tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn thế nào hội mạnh như vậy? Có phải hay không là cái gì đại thế lực người? Cái này là Lương Hồng Chiết lo lắng nhất một kiện sự tình, nếu như đối phương thật là cái gì đại thế lực người, bọn hắn dự đoán còn phải ước lượng một hai. Quý Thương lắc đầu, không giống, phía trước ta cùng Tả Nguyên Bạch bức tử đại ca hắn Vân Lệ. Cũng không gặp hắn như thế nào trả thù, đồng thời có cái nào cái đại thế lực người hội như này thất đức. Đào mộ, mộ phần nhảy disco, thế lực nào ném đến lên cái này mặt. Nghe đến mộ phần nhảy disco lúc, Lương Giật Tiên cùng Lương Hồng Chiết sắc mặt đều là trầm một lần. Bọn hắn thậm chí hoài nghi cái này Quý Thương là cố ý. Nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy Quý Thương nói rất có đạo lý, thế lực nào người hội như này thất đức. Thật không muốn mặt sao, càng là cường đại thế lực, càng là quan tâm mặt mũi của mình. Quý Quân Hạo trầm ngâm một lát, nói ra, đến mức kia Đàm Hỏa vì cái gì hội mạnh như vậy, ta cảm thấy hoặc là đối phương giấu giếm tu vi, thậm chí để chúng ta cũng nhìn không thấu, nếu là liền là hắn thân bên trên có chí bảo, nếu không dù có mạnh mẽ đến đâu thế lực cũng bồi dưỡng không ra như này yêu nghiệt thiên kiêu, hóa thần sơ kỳ lúc liền có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ, thế nào cái thế lực có thể bồi dưỡng được. Không sai, mấy người tán đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn sống một đời. Cũng chưa từng nghe nói qua thế lực nào thiên kiêu có thể hóa thần sơ kỳ liền có thể đối đầu thần hợp sơ kỳ. Như thế nói đến chỉ có thể là chí bảo, cái này thời khắc mấy người ánh mắt đều sáng lóe ra vẻ tham lam. Nếu là chính mình thu hoạch đến kia kiện chí bảo, kia chiến lực lại sẽ có nhiều mạnh đâu. Mang lấy kích động tâm, Lương Hồng Chiết tuyên bố, 3 ngày sau, tiến công làm sự tình công ty tổng bộ, chó gà không tha. Nhanh đi, mau chóng rời đi Tây Đà Thành, nếu ngươi không đi liền không kịp. Lương, Gia quả nhiên động thủ, cũng không biết cái này lần có thể hay không hủy diệt làm sự tình công ty. Ai, nhanh chóng hủy diệt cái này thất đức công ty đi, còn loạn sát châu một phiến an bình. Hắc hắc, ta đổ không hy vọng cái này thất đức công ty hủy diệt, nếu không về sau liền không có việc vui nhìn. Tây Đà Thành lúc này lại là tiêu điều rất nhiều, vô số người vội vàng hướng ngoài thành bay đi. Từ hôm nay sớm trước ánh bình minh, Tây Đà Thành liền là bị Lương gia bao vây, may mắn cái này Lương gia không muốn dây dưa, phi công ty người đều có thể dùng an nhiên rời đi. Thế là, ngắn ngủi một canh giờ không đến, Tây Đà Thành bên trong cơ hồ là người đi nhà trống. Liền là những đại thế lực kia sản nghiệp cũng là đem người rút đi, bởi vì bọn hắn biết rõ chờ lát đại chiến dự đoán một cái Tây Đà Thành đều không đủ. Nhìn lấy bao vây Tây Đà Thành Lương gia rất nhiều cao thủ, thành bên ngoài nơi xa mấy tên quần áo lộng lẫy người ánh mắt chớp động. Mấy người kia thực lực mạnh mẽ, từng cái sắc mặt đạm nhiên, trong lúc phất tay xuất ra hết thượng vị giả tư thái. Bọn hắn bất ngờ liền là mấy đại thần hợp thế lực người cầm quyền, cũng là thần hợp cảnh đại năng. Cái này Lương gia như này khỉ gấp, không giống như là Lương Hồng Chiết kia lão quái vật tác phong a. Quản bọn hắn làm gì, tốt nhất Lương gia cùng cái này thất đức công ty lưỡng bại câu thương, đến thời điểm chúng ta cùng nhau chia cắt bọn hắn. Như là đơn thuần Lương gia, dự đoán không có cái này dễ dàng để cái này thất đức công ty bị trọng thương a. Kia Lương Hồng Chiết dự đoán còn có hậu thủ, yên tĩnh xem kịch đi, so sánh với Lương gia, kia thất đức công ty càng là làm người buồn nôn, ta có thể không nguyện ý một đời vì lão tổ tông lo lắng hãi hùng, như là Lương gia ăn không xuống, chúng ta nói không chắc muốn giúp một tay. Đến mức nộp thuế sự tình bọn hắn một cái người cũng không nói. Suy cho cùng tên gọi an táng phí, kỳ thực liền là bảo vệ phí, bọn hắn có thể gánh không nổi cái này mặt. So sánh dưới, trực tiếp hủy diệt kẻ cầm đầu mới là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, càng có thể lớn mạnh gia tộc uy thế. Mà một bên khác, công ty trong tổng bộ, một đám công ty nhân viên một mặt khẩn trương nhìn lấy bên ngoài, ngưng trọng không khí tràn ngập trong công ty, lại cũng không có ngày xưa hoan thanh tiếu ngữ. Vô số người thấp thỏm trong lòng, lo lắng chính mình không sống quá ngày hôm nay, cũng lo lắng công ty liền này hủy diệt. Như là công ty hủy diệt, liền coi như bọn họ hôm nay có thể sống sót, về sau cũng nhất định tìm không thấy như này tốt một cái thế lực. Tại chỗ này bên trong, thật vui vẻ làm sự tình, liền có thể có linh thạch, liền có thể có làm sự tình tệ. Có làm sự tình tệ liền có thể dùng mua các chủng công pháp, thiên tài địa bảo, thậm chí còn có thể dùng nghe cao nhân tiền bối giảng bài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngắn ngủi một năm không đến thời gian, bọn hắn thu hoạch rất nhiều, lúc này đã sớm có cảm tình. Oanh, liền tại lúc này, một tiếng ầm vang, một cái to lớn trưởng ấn đánh tới, hung hăng oanh kích tại công ty tổng bộ tòa nhà lớn phía trên. Tiếng oanh minh truyền ra, nhưng là tổng bộ tòa nhà lớn lại là lông tóc không tổn hao, một đạo trận pháp ngăn trở cái này một kích. Siêu, một thân ảnh vọt ra ngoài, bất ngờ chính là Đàm Phong. Bọn chuột nhất phương nào vậy mà đánh lén, giấu đầu lộ đuôi, có bản lĩnh lăn ra đến. Tại chân khí ra chỉ phía dưới, Đàm Phong câu nói này thậm chí truyền ra Tây Đà Thành. Họ Đàm, người đừng khinh người quá đáng. Tổng bộ tòa nhà lớn trước mặt, Lương Giật Tiên sắc mặt tái xanh, khí đến ngực lên xuống không ngớt. Hắn nghĩ không đến đối phương ngắn ngủi một câu lại có thể làm cho mình tức giận như vậy. Mình cùng phụ thân, còn có một nhóm Lương gia cao tầng, trọn vẹn hơn 10 người từ vừa mới bắt đầu liền đứng tại đối phương. Tổng bộ trước mặt, chính mình vừa rồi phát ra công kích cũng là quang minh chính đại. Cái này Vương Bát Đản nhìn không thấy sao? Cái gì đánh lén, cái gì giấu đầu lộ đuôi, còn chửi mình là tiểu nhân vật, mẹ, quả thực liền là sĩ khả nhẫn thục bất khả nhẫn. Đàm Phong lúc này tựa như mới phát hiện đối phương, hoảng sợ nói, ngọa tào, các ngươi nhanh như vậy liền lăn ra đến rồi. Ngươi, tiểu tử ngươi nói cái gì? Khinh người quá đáng, Lương gia đám người lúc này tức điên, từng cái chỉ lấy Đàm Phong chửi mắng. Lương Hồng Chiết sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, hắn hít sâu một hơi. Âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, chết đã đến nơi còn miệng lưỡi bén nhọn. Hôm nay ta Lương gia sẽ vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, diệt trừ các ngươi cái này khỏa u ác tính. Lương Giật Tiên hỏa khí cũng là tiêu một chút, ngược lại đối phương hôm nay tất chết, cần gì cùng người chết bình thường tính toán. Họ Đàm, liền trách thì trách các ngươi quá mức phách lối, thế mà dám đắc tội ta Lương gia, ban đầu nước giếng không phạm nước sông, các ngươi thu thế lực khác an táng thuế, chúng ta Lương gia cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Làm gì được các ngươi quá mức cuồng vọng, thế mà dám đối ta Lương gia ra tay, các ngươi hôm nay tất phong. Đàm Phong nhún vai, hiếu kỳ mà nói, liền bằng các ngươi. Nói thực lời nói, như là chỉ là lương ra cái này điểm người, còn thật không có ý tứ. Không ngờ, Đàm Phong vừa dứt lời, ba đạo thân ảnh liền là từ nơi xa bay lượn mà tới. Kia lại thêm ta Quý gia đâu? Quý Thương một mặt cuồng ngạo, hắn Quý gia sỉ nhục sẽ tại hôm nay rửa sạch. Một bên Quý Quân Hạo ánh mắt bên trong mang theo hàn ý, hết mức nhìn chằm chằm Đàm Phong. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên mất hắc nhân nhất quan, càng vô pháp quên mất đấu giá hội hành trình. Không giết việc cái này thất đức công ty, hắn sẽ hội một đời không ngóc đầu lên được. Quý Minh Kiệt nhìn lấy Đàm Phong, giễu cợt nói, họ Đàm tiểu tử, người vĩnh viễn nghĩ không đến ta Quý gia còn hội trở về a. Lương gia lại thêm Quý gia, cái này phân lượng đủ không đủ. Hôm nay ngươi liền bồi đại ca của ngươi đi đi. Nhìn lấy một màn này, Đàm Phong vẫn không có kinh hoàng, thậm chí mặt bên trên còn lộ ra quét một cái ý cười. Không tệ, cái này phân lượng vừa tốt thích hợp, nếu không liền chơi không vui. Quý Thương nghe nói cười nhạo một tiếng, tiểu tử ngươi có phải hay không bị dọa sợ rồi? Bị hóa điên, ngươi có thể đừng học ngươi đại ca đồng dạng, tự mình đoạn a. Quý gia vào chàng kinh ngạc đến ngây người mọi người vây xem, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cái này lại tại hợp tình lý. Suy cho cùng Quý gia cùng công ty cừu hận thậm chí so lương gia cùng công ty đều muốn đậm đến nhiều. Xem ra hôm nay cái này thất đức công ty là tai kiếp khó thoát, chúng ta không cần ra tay. Đáng tiếc a, lưỡng bại câu thương kết quả là không nhìn thấy. Trách không được phía trước lương gia cái này lâu cũng không có động tĩnh, nguyên lai là chờ lấy Quý gia trở về, cũng không biết cái này Quý gia đi ra ngoài bao xa. Thế lực khác thần hợp đại năng lúc này bàn luận xôn xao, đối bọn hắn mà nói kết cục đã rõ ràng. Siêu, Ngọc Tuyền không nói một lời, bay đến Đàm Phong thân một bên, xem đối diện bốn tên thần hợp cảnh như không. Lăng Chính Kỳ thấy thế, một phiên cân nhắc lợi hại, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái bay ra công ty tòa nhà lớn. Lão bản, ta đã không có đường lui, đối lên thần hợp cảnh ta không dám, nhưng là ngăn lại đối diện một tên hóa thần còn là có cái này can đảm. Siêu siêu siêu, công ty trong đại lâu, liên tiếp bay ra lần lượt từng thân ảnh. Bọn hắn thần sắc thấp thỏm, nhưng là từng cái vẫn y như cố cắn răng theo sau. Lão bản, được không chê, ngăn lại một tên hóa thần cảnh thuộc hạ vẫn có niềm tin. Lão bản, cảm tạ cái này mấy tháng chiếu cố tri ân, thuộc hạ thực lực. Thấp kém, chỉ có Nguyên Anh kỳ, nhưng mà thể sống chết cũng hội ngăn lại đối diện một tên Nguyên Anh. Từng cái cắn răng cam kết, càng nhiều người nhìn đến, cũng là vọt ra. Để bọn hắn đối lên cùng cảnh giới địch nhân, bọn hắn không sợ, cũng cam nguyện vì công ty ra cái này phần lực. Đương nhiên, dựa vào bọn hắn tính cách, như là Đàm Phong để bọn hắn liều chết cũng muốn ngăn cản thần hợp, dự đoán chờ lát liền sẽ tìm cơ hội chạy trốn. Suy cho cùng để bọn hắn vượt cảnh giới chiến đấu, kia cơ hồ cùng tự tìm đường chết không có khác gì. Các ngươi cái này bày thất đức hàng, còn rất đoàn kết sao? Quý Thương chế nhạo lấy, cũng không biết chờ chút chết mất một nhóm về sau, các ngươi còn có hay không hiện nay dũng khí. Mặc dù bọn hắn Quý gia cái này lần chỉ có ba người bọn họ đến, nhưng là lương gia Nguyên Anh cùng hóa thần cũng không ít, viễn siêu công ty quy mô, cái này làm sự tình công ty người giữ nhiều lành ít. Đàm Phong không để ý đến Quý Thương, quay người nhìn phía sau đám người. Trong lòng cũng là có chút vui mừng, mặc dù không có liều chết cũng muốn bảo hộ công ty quyết tâm, nhưng mà không có chạy trốn cũng đã là đáng quý. Lắc đầu, cái này cuộc chiến đấu không đến lượt các ngươi trở về trong tổng bộ ngoan ngoãn xem kịch liền được. Nói cho cùng cái này cuộc chiến đấu đi hướng, cuối cùng vẫn là nhìn mình cùng Ngọc Tuyền hai người. Đã như vậy lại cần gì để bọn hắn mạo hiểm, đến thời điểm ngược lại sẽ kéo chính mình chân sau, được không bù mất. Lăng Chính Kỳ nghe nói, nội tâm cảm động, đồng thời cũng có chút nóng nảy, có thể là lão bản, nếu là lương gia hóa thần đến thời điểm liên hợp lại đối phó các ngươi đâu. Cái này là hắn lo lắng nhất, mặc dù hóa thần cùng thần hợp ở giữa có lấy một đạo hồng câu, nhưng là mấy tên hóa thần viên mãn chưa chắc không thể cùng một tên thần hợp sơ kỳ giao thủ ngắn ngủi. Lão bản cùng Ngọc Tuyền tiền bối đối lên đối diện bốn tên thần hợp, vốn là ở vào hạ phong, nếu là lương gia hóa thần lại ra tay, kia càng là khó xử lý. Cái này thời khắc Lăng Chính Kỳ đối Tư Hoành Thịnh không khỏi có chút bất mãn, nếu là Tư Hoành Thịnh còn tại phía bên mình tốt xấu còn có thể nhiều ra một tên hóa thần viên mãn. Đàm Phong vẫy một cái tay, không cần, các ngươi nhanh đi về đi, các ngươi tại chỗ này bên trong chỉ là gây trở ngại chúng ta. Lương Hồng Chiết nhìn thoáng qua Lăng Chính Kỳ mấy người, nhàn nhạt nói cái này cuộc chiến đấu sẽ từ chúng ta thần hợp đến quyết ra thắng thua, ta lương ra cái khác người tạm thời cũng sẽ không ra tay. Mặc dù hắn thống hận cái này thất đức công ty tất cả người, nhưng là hắn cũng minh bạch Nguyên Anh cùng hóa thần chiến đấu thắng thua không quan trọng. Đã như vậy cần gì để chính mình lương ra người đi mạo hiểm. Mặc dù cái này thất đức công ty hóa thần kỳ cực ít, nhưng mà liền tính lương ra chỉ chết đến một cái đó cũng là to lớn tổn thất, không thấy Quý gia đều không có phái người đến sao. Đàm Phong lại lần nữa lên tiếng, trở về đi. Những này người chiến lực hắn có thể chướng mắt, hắn thành lập công ty vốn là vì làm sự tình, lại không phải chiến đấu. Nếu là chết đến mấy cái, kia cũng là một chủng lãng phí, về sau không biết rõ muốn bao nhiêu thời gian mới có thể lần nữa bồi dưỡng ra đến. Lăng Chính Kỳ mấy người liếc nhau, theo sau chắp tay liền là bay về công ty trong tổng bộ. Quý Quân Hạo nhìn lấy Đàm Phong cười lạnh một tiếng, tiểu tử, lần trước giao thủ ngắn ngủi chưa có thể phân ra thắng thua, hôm nay liền phân ra sinh tử đi. Oanh, hắn một chân bước ra, ngang nhiên ra tay. Đàm Phong cười lớn một tiếng, Long Tiêu kiếm ra khỏi vỏ một kiếm liền là đâm đi lên. Siêu siêu siêu, ba đạo thân ảnh đem Ngọc Tuyền bao vây trong đó. Ngươi đối thủ là chúng ta. Chúng ta chọn vẹn ba người, người kia một chiêu thiên mệnh phong ma khóa. Không tốt dùng đi, Quý Thương một mặt đắc ý, trừ phi đối phương có thể là chớp mắt phong tỏa ba người, nếu không chỉ cần có một cái người ở bên ngoài, chỉ cần một quyền liền có thể phá đi cái khác thân người bên trên phong cấm. Như vậy, ngày đó mệnh phong ma khóa cơ hồ mất đi tất cả tác dụng. Ngọc Tuyền nhìn trước mắt ba người, mặt bên trên không hề bận tâm, các ngươi liền có lòng tin như vậy giết chết ta. Ngươi mới thần hợp trung kỳ, chúng ta một cái thần hợp sơ kỳ, một cái trung kỳ, còn có một cái hậu kỳ, đối phó ngươi còn không phải một bữa ăn sáng. Nhìn hướng đã cùng Quý Quân Hạo đánh lên đến Đàm Phong, Ngọc Tuyền cười nói, các ngươi liền không lo lắng tiểu tử kia chờ chút tới giúp ta. Quý Thương giễu cợt nói, tiểu tử kia thực lực rất cổ quái, ta phụ thân nhất thời bán hội chưa chắc có thể cầm xuống hắn, bất quá đầy đủ kéo tới chúng ta giải quyết ngươi. Ngọc Tuyền từ chối cho ý kiến lắc đầu, đã như vậy liền muộn điểm lại giải quyết các ngươi đi. Bởi vì hắn cảm giác đến Đàm Phong sát ý, cái này lần tiểu tử kia dự đoán hội giết người. Quý Thương ba người không biết rõ Ngọc Tuyền ý tứ, cũng không hứng thú biết rõ. Oanh, ba người khoảnh khắc ở giữa ra tay, thi triển thần thông đối lấy Ngọc Tuyền liền là oanh kích mà tới. Vẻn vẹn là dư ba, liền đem xung quanh vô số công trình kiến trúc nát bấy, như địa long xoay người. May mắn công ty tổng bộ có lấy trận pháp bảo hộ, cũng không có bị hao tổn. Ken, Đàm Phong dễ dàng liền là ngăn trở Quý Quân Hạo một kích, nhàn nhạt nói, cái này lâu không thấy, nghĩ không đến ngươi cũng không có cái gì tiến triển đâu. Quý Quân Hạo sắc mặt tái xanh, cắn răng nói, miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử, nghĩ không đến ngươi đột phá đến hóa thần trung kỳ về sau ngược lại là mạnh lên không ít, bất quá không quan hệ, chờ ngươi kia kim bài tay chân chết đi, rất nhanh liền đến phiên ngươi, đến thời điểm ta Quý gia bị tất cả sỉ nhục đều đem gấp trăm lần hoàn trả cho ngươi. Chờ các ngươi làm đến rồi nói sau, Đàm Phong vừa nói, lợi dụng đúng cơ hội một kiếm bổ ra. Ken, Quý Quân Hạo bổ ra một đao, ngăn trở cái này một kiếm. Một đạo khó mà nhận ra ảnh tử từ hậu tâm hắn đánh tới. Không tốt, kém chút quên tiểu tử này còn có kiếm hoàn. Quý Quân Hạo tuy kinh không hoảng, trên mặt hắn mang theo quét một cái thần bí khó lường mỉm cười. Kiếm hoàn thế đi một ngừng, đâm vào quang điểm hội tụ mà thành hào quang trước mặt, liền tựa như trận pháp. Giang giác, trận pháp phá toái, nhưng là kiếm hoàn lực lượng cơ hồ hao hết, thậm chí khó dùng đột phá Quý Quân Hạo nhục thân phòng ngự, chỉ tạo thành chút hứa vết thương nhẹ. Quý Quân Hạo nhe răng cười một tiếng, tiểu tử, ngươi cho là liền ngươi cái này đoạn thời gian có tiến bộ. Đây chính là hắn gần nhất bế quan chuẩn bị hậu thủ, liền là trong thân thể khắc họa trận pháp. Ban đầu cái này một chiêu cực ít có thần hợp sơ kỳ có thể là làm đến, bất quá hắn lúc trước dù sao cũng là thần hợp trung kỳ, thậm chí kém chút đột phá đến thần hợp hậu kỳ. Hiện nay bố trí một cái đơn giản chút, uy lực không có kia lớn trận pháp còn là miễn cưỡng có thể làm đến. Tiểu tử, đến phiên lão phu, Quý Quân Hạo nhe răng cười một tiếng. Chính mình cái này triệu ra hắn bất ngờ, mà đối phương lực cũ dùng tận lực mới chưa sinh, chính là xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Quy nhất quỷ thủ, hắn tay phải nhanh chóng biến đến dữ tợn, cả cái người tựa như xuyên việt không gian bình thường đi thẳng tới Đàm Phong trước mặt. Tiểu tử, chết đi, hiện nay đối phương kiếm hoàn không ở bên người, một chuôi kiếm cương vừa chém ra, hắn ngược lại muốn nhìn cái này một trưởng thế nào tiếp. Siêu, bỗng nhiên, Đàm Phong phía sau xuất hiện một thân ảnh. Họ Đàm, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi. Quý Minh Kiệt mặt mũi tràn đầy oán độc, cái này thời khắc tất cả tâm thần. Chút xuống tay bên trong cái này một kiếm, hắn cố ý lên tiếng, chính là định để Đàm Phong hoảng trận cước, cho chính mình tổ phụ sáng tạo càng tốt điều kiện. Quả nhiên, Quý Quân Hạo thấy thế đại hỉ, tiền hậu giáp kích, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới đối phương cố đến thân bên trên một bên. Liền tính dùng ra lần trước kim quang dự đoán cũng không chịu nổi a. Đàm Phong vẫn y như cũ không hề bận tâm, thậm chí xoay người qua. Đưa lưng về phía Quý Quân Hạo cái này một trường. Hai mắt giống như là nhìn người chết nhìn lấy Quý Minh Kiệt, người chính là hóa thần đỉnh phong, người đến xem náo nhiệt gì. Oanh, tạch tạch tạch, liền tại lúc này, Quý Quân Hạo quy nhất quỷ thủ đã hung hăng oanh kích tại Đàm Phong phía sau. Khủng bố lực đạo cùng tinh diệu không gian áo nghĩa, làm cho Đàm Phong bốn phía không gian lần lượt phá toái nổ tung, hư không phong bạo cuốn đi mà ra. Nhưng mà thân chỗ này bên trong Đàm Phong bốc kim quang, hắn vẫn y như cũ lông tóc không tổn hao, sừng sững không động. Keng, cơ hồ cùng thời khắc đó, Quý Minh Kiệt chút xuống tâm thần một kiếm cũng là hung hăng đâm vào Đàm Phong trái tim. Thế nào khả năng, nhìn lấy Đàm Phong khắp người kim quang, Quý Quân Hạo nội tâm hoảng hốt. Cuối cùng là cái gì chí bảo, thế mà một chút thương thế đều không có. Minh Kiệt, mau trốn. Quý Quân Hạo thần sắc đại biến, Minh Kiệt chút xuống tâm huyết một kiếm uy lực cố nhiên không tầm thường, cho dù là chính mình cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Nhưng mà Tôn Nhi lúc này lực cũ dùng tật, không khả năng ngăn trở đối phương phản kích. Trễ, Đàm Phong nhàn nhạt nói, theo sau một kiếm hướng lấy Quý Minh Kiệt thẳng bổ xuống. Cái này một kiếm hắn lại không có nương tay chút nào, bởi vì Quý gia cơ hồ mất đi làm sự tình giá trị, hôm nay cũng nên dẹp cái này đoạn ân oán. Không, mới vừa dùng hết toàn lực đâm ra một kiếm, Quý Minh Kiệt lúc này hồn bay lên trời, đối phương cái này một kiếm hắn giống như nhìn đến chính mình tử vong. Một màn này hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán, đối phương lại là không làm bất kỳ cái gì công trình, mạnh mẽ kháng xuống chính mình liều mình một kích cùng tổ phụ quy nhất quỷ thủ, thậm chí cuối cùng lại là lông tóc không tổn hao. Liền là như đây, để chính mình triệt để rơi vào tử cục. A, ngăn trở a, Quý Minh Kiệt thiêu đốt tinh huyết, thiêu đốt nguyên thần, chỉ vì có thể là ngăn lại cái này một kiếm. Oanh, ba động khủng bố từ hắn trên người tản ra, hắn toàn thân mạo máu nhưng lại không có chút nào để ý, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc giơ lên trong tay kiếm, để ngang tại đỉnh đầu. Rốt cuộc đuổi lên, Quý Minh Kiệt nội tâm thở nhẹ một hơi, cứ như vậy coi như mình hội trọng thương, nhưng ít ra sẽ không chết. Băng, xoát, trường kiếm gãy nứt ra, toàn tâm kịch liệt đau nhức từ mi tâm dọc đường hướng xuống. Tiên huyết khoảnh khắc ở giữa bắn ra mà ra, Quý Minh Kiệt lại là bị một kiếm chém thành hai nửa. Không, không khả năng, kịch liệt đau nhức từ khắp người truyền ra, thậm chí nguyên thần cũng bị chém thành hai đoạn, khủng bố kiếm ý ngay tại ma diệt chính mình hết thảy. Ta thế mà liền một kiếm đều không chặn được. Quý Minh Kiệt nguyên thần cuối cùng chỉ còn lại ý nghĩ này, theo sau liền là mất đi ý thức. Hai phiến thân thể liền cái này dạng mất đi khống chế, trực tiếp rơi xuống dưới. Nhìn lấy chết đi Quý Minh Kiệt, Đàm Phong nhếch miệng lên quét một cái tiếu dung, đều nói, ngươi chính là hóa thần đỉnh phong xem náo nhiệt gì. Một kiếm đều ngăn không được, chạy tới tự tìm đường chết sao. Ngươi giết Minh Kiệt, Quý Quân Hạo nhìn lấy chết đi Quý Minh Kiệt, nội tâm đau nhức đồng thời cũng khó dùng tiếp nhận. Tôn nhi của mình có thể là thiên anh a. Không có gì bất ngờ xảy ra về sau nhất định là thần hợp cảnh a. Có thể là hiện nay ngoài, ý muốn lại là đến mức như thế đột nhiên. A, ngươi tìm chết, Quý Quân Hạo hai mắt đỏ ngầu, liều mình bình thường hướng Đàm Phong phát lên công kích. Mà một bên khác, Quý Thương cũng là sửng sốt. Không, Minh Kiệt, Đàm Hỏa, ta Quý Thương hôm nay không giết ngươi, thề không làm người. Quý Thương tức sùi bọt mép, hai mắt giống như phun lửa. A, tiểu tạp chủng chịu chết đi, oanh, hắn một chân bước ra. Liền định phóng tới Đàm Phong. Bạch, một cái dấu chân chặn đường đi của hắn lại. Ngươi đối thủ là ta. Ngọc Tuyền chậm rãi thả xuống chân phải, nhàn nhạt nói. Quý Thương hai mắt xích hồng nhìn lấy Ngọc Tuyền, cái này thời khắc hắn biết mình không giải quyết trước mắt người là qua không được. Hắn quay đầu nhìn hướng hai người khác, đều không muốn che giấu, toàn lực ra tay, có cái gì thủ đoạn cuối cùng đều xuất ra đi. Lương Hồng Chiết cùng Lương Giật Tiên hai người cũng là sắc mặt khó coi, bọn hắn cùng Ngọc Tuyền chiến đấu về sau mới phát hiện. Đối phương thế mà không phải thần hợp trung kỳ, mà là thần hợp hậu kỳ. Ban đầu ba người đối phó này người không nói đâu vào đó cũng không sai biệt lắm, nhưng là làm động thủ lúc, bọn hắn mới phát hiện đối phương khó chơi. Đồng thời không biết rõ vì cái gì, đối phương tựa như tại trì hoãn thời gian, tựa hồ cũng không nóng lòng một lúc kết thúc chiến đấu. Lương Hồng Chiết ánh mắt chớp động, không khả năng, nghe Quý Thương nói lần đầu gặp gỡ cái này Ngọc Tuyền lúc đối phương mới hóa thần viên mãn, hiện nay mới trôi qua bao lâu. Cái này thần hợp hậu kỳ rồi. Nhất định là giấu giếm tu vi, bao gồm kia Đàm Hỏa cũng là như đây, hai người nhất định giấu giếm tu vi. Nếu không thế giới tuyệt đối.